Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1226, át chủ bài. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Mặc dù vừa mới một kích kia bị Tống Bồ Đề phá đi, nhưng là hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là cái này Tống Bồ Đề cứ thế mà chết đi, như vậy thì ngược lại là không quá như thường. Mặc dù vừa mới trong lúc giao thủ, Tống Bồ Đề vẫn luôn là bị hắn đè lên đánh, bị hắn dồn đến tuyệt cảnh phía trên, nhưng là kỳ thật vị này Phật tử cũng chưa hề dùng tới bài tẩy gì. Liền liền Viêm Giới đế tử cũng có không ít át chủ bài. Cái này Tống Bồ Đề tất nhiên là có càng nhiều càng sâu át chủ bài. Đối với cái này Tần Đình sớm đã là làm xong chuẩn bị. Bất quá không nghĩ tới, vị này Phật tử lại là có thể hấp thu còn lại chư Phật tu vi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại thủ đoạn này, thật sự là chưa từng nghe thấy. Không quá đỗi lấy khí tức chậm rãi rơi xuống Tống Bồ Đề, Tần Đình trong lòng hiểu rõ, xem ra bực này bí pháp cũng không ít tệ nạn. Hấp thu còn lại cổ Phật tu vi chỉ có thể là nhường Tống Bồ Đề mượn nhờ cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi, một khi tiêu hao hết, như vậy Tống Bồ Đề cũng là sẽ bị đánh về nguyên hình. Tần Đình nhìn Tống Bồ Đề liếc mắt, bỗng nhiên cười nói, Phật tử vừa mới nói ta coi thường dưới trướng cường giả tính mệnh. Bây giờ Phật tử ngươi hấp thu còn lại cổ Phật tu vi, lại là như thế nào? Tống Bồ Đề nhếch miệng cười một tiếng, cười nói, thần giới đệ tử có chỗ không biết, Phật vốn là một nhà, ta là Phật, bọn hắn cũng là Phật, ta hấp thu bọn hắn tu vi, chỉ là bọn hắn cùng ta hòa làm một thể thôi, đây là chuyện đương nhiên. Tần Đình nghe vậy, lắc đầu cười nói, cũng nói Phật giới thiện biện, hôm nay bản điện cuối cùng là thấy được, bất quá nhiều như vậy cổ Phật, còn có ngươi hấp thu mấy lần đây? Tống Bồ Đề trên mặt vẫn như cũ là cười ha hả, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia âm trầm. Hắn lo lắng nhất cũng chính là điểm này. Hắn mặc dù là hấp thu vị kia cổ Phật tu vi đạt đến thần quân cấp bậc, nhưng lại cũng chỉ là pháp lực đạt đến thần quân cấp bậc. Vốn nghĩ có thể nương tựa theo tôn này cổ Phật pháp lực tu vi cùng Tần Đình chống lại một hai, nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Đình thực lực lại là khủng bố như thế. Chỉ là một chiêu, liền đem tôn này cổ Phật tu vi pháp lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mà lại đạo này bí pháp cũng là có cực lớn tệ nạn. Mặc dù có thể nhường hắn trong nháy mắt tu vi tăng vọt, nhưng lại là muốn hy sinh hết bị hắn hấp thu cổ Phật. Những này cổ Phật đều là cường giả tuyệt thế, Phật giới lão tổ, có thể nói là Phật giới trụ cột vững vàng, là Phật giới dựa vào sừng sững chư thiên nội tình. Thiếu một tôn đối Phật giới tới nói đều là nguyên khí đại thương. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tống Bồ Đề tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp này. Chỉ là hắn hiện tại đã là bị buộc đến tuyệt lộ phía trên. Tống Bồ Đề tâm nghĩ lưu truyền, suy tư sau một hồi lâu, trong lòng rốt cục thở dài một tiếng. Hắn nhãn thần ngưng tụ, chắp tay trước ngực, thấp giọng quát nói, chư Phật, sao không quy vị? Chém giết bên trong rất nhiều cổ Phật thần sắc chấn động, trên mặt nhao nhao lộ ra tiếu dung, trường tụng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Phật tử chính là ta Phật đạo hóa thân, bây giờ đăng lâm cực lạc Tây Thiên, chính là ta các loại tâm nguyện, lập tức rất nhiều cổ Phật nhao nhao hóa thành từng đạo kim quang, chảy xiết, cùng nhau hướng phía Tống Bồ Đề trong mi tâm chuyển đi. Thần hồn của bọn hắn cùng một thân pháp lực tận đếm hóa thành một cỗ cực lớn đến kinh khủng năng lượng, tràn vào đến Tống Bồ Đề trong mi tâm, bị Tống Bồ Đề hấp thu. Cái này có điểm giống là quán chú chi pháp, đem người khác pháp lực quán chú đến trên người mình, nhưng lại là bị quán chú chi pháp tinh diệu vô số lần. Quán chú chi pháp nếu là pháp lực quá to lớn, như vậy nhục thân cũng là nhịn không được, sẽ bị pháp lực khổng lồ nứt vỡ. Nhiều như vậy cổ Phật thực lực lớn đa số đều là thần tôn cấp bậc, thậm chí còn có một hai cái thần quân. Như thế pháp lực khổng lồ, không biết rõ kinh khủng đến cỡ nào, nhưng lại là bị Tống Bồ Đề đều hấp thu, không có chút nào pháp lực để lộ tình huống. càng không có bị như thế pháp lực khổng lồ chỗ no bạo. Hấp thu nhiều như vậy cổ Phật pháp lực tu vi, nhường Tống Bồ Đề khí tức trở nên vô cùng kinh khủng. Hắn khí tức liên tiếp tăng vọt, khí thế tận trời, xa xa vượt qua thần quân cấp bậc, vô cùng kinh khủng, thậm chí là so Tần Đình còn kinh khủng hơn. Hấp thu nhiều như vậy cổ Phật, Tống Bồ Đề chậm rãi mở hai mắt ra kéo. Trong mắt của hắn có chúng sinh, chỉ là nhìn lên một cái chính là phảng phất như là sẽ hãm sâu trong đó. Thời khắc này Tống Bồ Đề, phảng phất là Phật tổ giáng lâm. PS, giải thích một chút đồ vật. Có chút thư hữu nói là cái gì cái khác thiên kiêu còn dám cùng nhân vật chính đối nghịch. Là bởi vì những này thiên kiêu tại riêng phần mình thế giới cũng đều là không. Tiền đến, địch tồn tại, nhân vật chính mặc dù lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng là đạo tâm kiên nghị thiên kiêu. Không phải nói nhìn thấy liếc mắt chính là đánh mất toàn bộ dũng khí. Về phần khiêu khích nhân vật chính cũng không đúng. Kỳ thật bọn hắn đồng dạng tình huống dưới cũng không nguyện ý đắc tội nhân vật chính. Liền xem như viêm giới đế tử cũng không có khiêu khích nhân vật chính. Chỉ là bản nguyên thần hỏa đối với hắn và viêm giới quá trọng yếu. Hắn mới là muốn mạo hiểm cùng nhân vật chính tranh đoạt một cái. Còn có nói ta đem khí vận chi tử thiết trí quá mạnh. Nói thật ta vẫn luôn là đem nhân vật chính chiến lực thiết trí tại độc nhất đương cấp bậc. Chưa hề có người có thể uy hiếp được nhân vật chính địa vị. Bất quá khí vận chi tử chí ít cũng là có thể phản kháng một hai. Nếu không cùng những cái kia tạp binh đồng dạng tiện tay xóa bỏ cũng không có cái gì ý tứ. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.